Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Nguyền Rủa Tàn Hồn. Ngay tại Tuyết Tiêu Nhiên quan chiến thời điểm, cái kia mẫn cảm tinh thần lực giống như là đã nhận ra cái gì đồng dạng. Đó là một cỗ ác niệm, làm hắn đang muốn truy tìm lấy ác niệm nơi phát ra lúc. Lại phát hiện cỗ này mang theo nguyền rủa khí tức là từ trong nhẫn của hắn truyền đến. Hắn có chút suy nghĩ, lập tức đến có kết luận, không nghĩ tới là phệ linh hung nhận a, cái kia nguyền rủa khí tức không nghĩ tới không có qua mấy ngày lại bạo phát. Chỉ có thể nói không hổ là tà hồn sư sáng tạo đao khác à. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được cái kia trong giới chỉ truyền đến làm cho người cảm thấy cùng với không thích khí tức, không khỏi thở dài, đội trưởng, thân thể ta có chút không thoải mái, có thể hay không về sớm một chút. Tuyết Tiêu Nhiên nhấc tay nói ra, Mã Như Long nhìn thoáng qua Tuyết Tiêu Nhiên, nhẹ gật đầu, uống nhiều nước nóng, cảm ơn. Tuyết Tiêu Nhiên nói lời cảm tạ về sau. Tại Tiếu Hồng Trần Mộng Hồng Trần mang theo một tia ánh mắt nghi hoặc bên trong. Đứng dậy rời đi, hắn đã có chút áp chế không nổi. Cỗ lực lượng kia có phải hay không tại đột phá, phảng phất muốn đem hắn giới chỉ bản thể phá hủy đồng dạng. Nguyên bản hắn chuẩn bị dùng tinh thần lực áp chế cái kia nguyên rủa chi nhận. Chờ trở lại cái kia Tiêu Diêu Kiếm Tông lại tịnh hóa. Nhưng là tình huống hiện tại lộ ra nhưng đã có chút không còn kịp rồi. Không ra một ngày, thanh này nguyền rủa chi nhận khí tức liền sẽ triệt để đem chiếc nhẫn kia phá hủy. Cái kia phát ra âm hàn năng lượng còn nói không chừng sẽ để cho Tuyết Tiêu Nhiên thụ thương. Quả nhiên là nguyền rủa chi nhận, cỗ khí tức kia đã để nắm giữ tối trung thiên sứ võ hồn Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy cực độ không thoải mái. Chỉ một lúc sau, hắn về tới khách sạn, bước vào trong phòng của mình, cũng đem cửa một mực đóng lại. Băng đế cũng sớm lấy tỉnh lại, tại thức hải bên trong duy trì phát triển. Nếu như cần nàng xuất thủ, nàng sẽ lập tức động thủ. Trên bàn, nhiều hơn một thanh mài rũa màu đen hoa văn nguyền rủa chi nhận. Cái kia màu đen bên trong, tựa hồ mơ hồ mang theo một tia tinh hồng. Dường như thanh này nhận, ẩm thực qua máu tươi đồng dạng, quả nhiên là, tà ác lực lượng a. Tuyết Tiêu Nhiên thì thào thì thầm, nhìn lấy cái kia tản ra phụ diện khí tức cùng năng lượng phệ linh hung nhận. Trong mắt kim mang một tia chuyển tụ lại. Tiêu Nhiên, ngươi là chuẩn bị dùng tối trung thiên sứ võ hồn sao? Sử dụng thất nhạc viên đem cái này cây chủy thủ bên trong phụ diện năng lượng toàn bộ tịnh hóa. Đồng thời điều chỉnh đến ta có thể sử dụng trình độ. Tuyết Tiêu Nhiên nói như thế. Đem lên áo cởi. Ngươi thoát cái gì y phục a? Băng đế che mắt gắt giọng. Nhưng là cái kia cường tráng thân thể đã thật sâu chiếu vào trong đầu của nàng. Không cởi quần áo. Một hồi cánh lớn lên lúc đi ra. Làm sao bây giờ? Tuyết Tiêu Nhiên im lặng nói ra. Cái này băng đế làm sao đột nhiên hét lên. Được rồi, biết, ngươi nhanh điểm tịnh hóa đi. Băng đế giống như là thẹn thùng đồng dạng. Tại thức hải bên trong vẫy vẫy tay thúc giục nói. Bắt đầu. Tuyết Tiêu Nhiên thân thể không coi là nhiều thiếu tráng kiện. Cũng không cao lớn lắm. Nhưng là bắp thịt lại cân xứng phân bố tại trên thân thể của hắn, làm đến hắn có phá lệ mị lực. Mà lúc này hắn một đầu tịnh lệ băng phát cũng dần dần chuyển biến làm một đầu sợi bạc bích đồng tử, cũng triệt để bị một đôi hoàng kim đồng thay thế. Nếu như nói bình thường Tuyết Tiêu Nhiên cho người khí chàng là phong khinh vân đạm tiêu sái lời nói, như vậy hiện tại cũng là tràn đầy tuyệt đối lẫm liệt cảm giác thiêng liêng thần thánh. Dường như trên người hắn có cái gì sứ mệnh cảm giác đồng dạng. Sáu cái trắng noãn vũ rực theo sau lưng của hắn dài ra. Cái kia cánh hơi hơi thu nạp, đem hắn cùng cái kia phệ linh hung nhận vờn quanh. tịnh hóa đi. Hắn duỗi ra một cái tay, mà cái kia tay phải rất nhanh xông lên một trận nhu hòa bạch sắc quang mang. Cái kia phệ linh hung nhận phiêu lơ lửng, dường như nhận lấy cái gì hấp dẫn đồng dạng, không cam lòng, oán linh à. Tuyết Tiêu Nhiên hoàng kim đồng chậm rãi nháy lên. Hắn nhìn thấy cây đao này trên thân lưu lại mỗi một người chủ nhân lúc còn sống cái kia một luồng không cam lòng oán linh. Sử dụng đao khác, đồng thời cũng đang tiêu hao sinh mệnh. À, Tuyết Tiêu Nhiên thở dài. Hào quang màu trắng kia đem thanh này phệ linh chi nhận nhu hòa bao vây lại. Cái kia nguyên bản màu đen hoa văn, dường như tựa như phai màu đồng dạng dần dần biến mất. Đồng thời phiêu tán trên không trung, còn có thanh này đao khắc phía trên vết máu. Cây đao này hấp thu nhân mạch nhiều lắm. Băng đế nhìn lấy trên đao kia phảng phất tại cùng tịnh hóa thuyết quang chống lại hắc vụ, có chút khiếp sợ nói ra, cho nên mới gọi phệ linh chi nhận a. Tuyết Tiêu Nhiên thì thào nói ra, cây đao này không có qua tay một người chủ nhân, đều sẽ chết một cái người. Trải qua thời gian dài, cây đao này đã hấp thu quá nhiều sinh mệnh, mà những sinh mạng này trở thành oán linh, lại biến thành thuần túy nhất nguyền rủa chi lực. Nếu như thanh này đao khác bị đập tới những cái kia tà hồn sư trên tay, vậy bọn hắn liền có thể hấp thu những thứ này nguyền rủa chi lực đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Băng đế nhẹ nhàng thở ra, nói, nghe ngươi nói như vậy, lúc đó không có tà hồn sư ở trong phòng đấu giá, thật sự là may mắn. Không có bị để mắt tới liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười một tiếng, trong tay ánh sáng nhu hòa càng mãnh liệt. Băng đế, giúp ta dốc hết sức. Lúc này tinh thần lực của hắn ngay tại cao tốc vận hành lấy, thúc giục hắn tối trung thiên sứ. Nếu mà có được băng đế trợ giúp, hiệu quả sẽ càng thêm xuất sắc, thời gian cũng có thể tiết kiệm không ít. Được, băng đế cũng biết cái gì thời điểm cái kia nói đùa, cái gì thời điểm nghiêm túc. Nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên lời nói này, biết cái này một thanh nguyền rủa chi nhận đối ở hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên tới nói đơn độc tịnh hóa vẫn còn có chút miễn cưỡng, lập tức đáp ứng một tiếng, tại thức hải bên trong khoanh chân ngồi xuống, đem tinh thần lực của mình truyền ra ngoài. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác tinh thần lực của mình mát lạnh, biết băng đế bắt đầu phụ trợ. Hắn nâng lên một cái tay khác trưởng, dán lên cái kia thanh màu đen không rõ chi nhận. Cái kia cỗ đen nhánh không rõ nguyền rủa chi lực tại Tuyết Tiêu Nhiên cùng băng đế hai người liên thủ giáp công dưới, càng ngày càng mỏng manh, theo nguyên bản nồng hậu dày đặc, thời gian dần trôi qua chuyển biến làm hắc vụ nhàn nhạt. Mà cái kia nguyên bản toàn thân đen nhánh phệ linh hung nhận cũng tách ra bảo thạch đồng dạng hào quang. Cái này đã nói lên thanh này đao khắc nguyên bản sử dụng tài liệu thì không thấp. Tuyết Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác được cái gì, cái kia một luồng ác niệm ngọn nguồn rốt cục bị hắn phát hiện. Thì ra là thế, là năm đó sáng tạo thanh này phệ linh chi nhận tà hồn sư sao? Cái kia hoàng kim đồng lúc này phản xạ dường như kim loại một dạng lộng lẫy. Cái kia là đến từ đỉnh phong thiên sứ võ hồn uy áp. Mặc kệ là tà ác, vẫn là chính nghĩa, đều muốn tại thất nhạc viên ở bên trong lấy được tịnh hóa. Đó là không thuộc tính tịnh hóa chi lực, đem hết thảy năng lượng công kích hình thái tất cả đều biến mất hư vô lực lượng. Trong không khí vậy mà tạo thành một trương nanh ác khuôn mặt, làm ra điên cuồng gào thét tư thái, phảng phất tại cùng Tuyết Tiêu Nhiên tịnh hóa lực lượng đấu tranh đồng dạng. Chỉ là một luồng tàn hồn, thì là ngươi sao? Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia lạnh lẽo nụ cười, tay phải duỗi thẳng, nhất trưởng nghiêng nghiêng bổ ra. Trong lòng bàn tay, kim quang tùy ý, cái kia thương xót thiên nhân cảm giác thiêng liêng thần thánh cũng không thấy nữa. Hắn khí chàng chuyển biến sắc bén, giết. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng,